179, lựa chọn, gia nhập Hoàng Điện, thậm chí, không chỉ là những đệ tử kia, lúc này ngay cả kia còn lại ba trong điện trưởng lão cũng đều trở nên hâm mộ. Bất quá không giống với những đệ tử kia, bọn họ hâm mộ nhưng cũng không là đối với Tiêu Động Trần, mà là đối với tên kia tiên điện trưởng lão, đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong tuyệt đại đa số đệ tử mà nói. Có thể gia nhập Tứ Đại Điện cũng là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Nào ngờ đối với Tứ Đại Điện mà nói, nắm giữ một tên nghịch thiên thiên tài cũng giống vậy không dễ dàng. Dù sao thiên phú liền đại biểu tiềm lực, thiên phú càng cao, tiềm lực cũng lại càng lớn. Trước Tiêu Động Trần ước chừng đưa tới 99 đạo hồi âm. Thành tích như vậy ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử đều là trước đó chưa từng có. Đối mặt một cái như thế nghịch thiên thiên tài, coi như là thiên điện cũng tất nhiên sẽ cực kỳ động tâm. Một điểm này từ tên kia thiên điện trưởng lão phản ứng là có thể nhìn ra được. Tiêu Động Trần trước những lời đó có thể nói là căn bản không chừa cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể đối với Tiêu Động Trần ăn nói khép nép. Bởi vì sao? Không cũng là bởi vì Tiêu Động Trần thiên phú quá mạnh mẽ sao? Không khen nói, lấy Tiêu Động Trần biểu hiện ra thiên phú, ở ngày sau chỉ cần không ra ngoài dự liệu, coi như đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh đều là rất bảo thủ ý tưởng. Bây giờ toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng chỉ có thánh chủ một người là pháp tướng hậu kỳ cảnh. Nếu là thiên điện ngày sau có thể quá nhiều ra một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường lắm. Đến lúc đó nào còn có cái gọi là tứ đại điện. Thiên điện địa vị tất nhiên sẽ trực tiếp vượt qua tứ đại điện tầng thứ. Một mình một cảnh, lúc này, mắt thấy Tiêu Động Trần trở nên yên lặng, trong mọi người tâm đều là không nhịn được khẩn trương, không quản sự thái sẽ phát triển như thế nào, đều chỉ ở Tiêu Động Trần nhất niệm chi gian mà thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế tại chỗ tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Tiêu Động Trần cuối cùng cũng còn là sẽ chọn thiên điện, trở thành thiên điện bên trong đệ tử, dù sao thiên điện thực lực nhưng là quá rõ ràng, bất luận là cường giả số lượng hay lại là bí cảnh phẩm chất vân vân, tất cả đều xếp hạng tứ đại điện vị trí đầu não. Hơn nữa mới vừa rồi ngày đó điện trưởng lão lại mở ra như vậy phong phú điều kiện. Tiêu Động Trần chỉ cần không ngốc, hẳn sẽ biết như thế nào lựa chọn, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho là Tiêu Động Trần sẽ chọn thiên điện lúc. Sau một khắc Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra thanh âm đàm thoại nhưng là để cho tất cả mọi người bọn họ cũng sững sờ tại chỗ. Vị trưởng lão này, ta đã nói qua sẽ không đi thiên điện, ngươi không cần lại nói. Nói xong câu này, Tiêu Động Trần ánh mắt di động. Cuối cùng chính là rơi vào tên kia Hoàng Điện trên người trưởng lão. Nhàn nhạt nói, vị trưởng lão này không biết xưng hô như thế nào. Hoàng Điện trưởng lão hình tượng, là một gã nhìn vô cùng phổ thông lão giả, vốn là hắn còn nghĩ Tiêu Động Trần chắc chắn sẽ đồng ý gia nhập thiên điện. Vậy mà lúc này theo Tiêu Động Trần câu hỏi, hắn nhưng là trực tiếp không nhịn được sững sốt, ngươi là đang hỏi ta? Hắn nhìn Tiêu Động Trần, không nhịn được mở miệng hỏi một câu, nhưng trên thực tế tâm lý lại vẫn còn có chút mờ mịt. Lấy thân phận của hắn mà nói chuyện. Dưới tình huống bình thường cho dù là đối mặt như thế nào đi nữa đệ tử thiên tài, hẳn cũng sẽ không thất thố thành loại dáng vẻ này mới đúng. Dù sao hắn chính là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, so sánh với đệ tử thật là cường đại rất nhiều, nhưng lúc này ở đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm hắn lại khó mà giữ vững bình tĩnh. Thật sự là Tiêu Động Trần thiên phú quá mức nghịch thiên. 99 đạo hồi âm, hắn thậm chí cũng chưa từng nghĩ sẽ có thành tích như vậy xuất hiện. Cho nên dù là bản thân hắn là một gã pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão, cũng không cách nào biến hiện giống như bình thường một loại bình tĩnh. Chính vâng, Tiêu Động Trần gật đầu hồi âm một tiếng, Hoàng Điện trưởng lão sau khi nghe, lúc này mới lên tiếng đạo, lão hủ Trần Bành Vân, Trần trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta gia nhập Hoàng Điện lời nói, sẽ có cái gì đãi ngộ? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, cái gì, ngươi nói ngươi muốn gia nhập Hoàng Điện? Trần Bành Vân trong nháy mắt trợn to hai mắt, hai con mắt đều tại chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Về phần nội tâm, lúc này càng trở nên khó mà bình tĩnh, vén lên cực sóng lớn. Lấy Tiêu Động Trần thật sự lộ ra thiên phú đến xem, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu. Như vậy thiên phú, coi như là tiến vào thiên điện, có cũng tuyệt đối là cao cấp nhất đãi ngộ, nhưng hôm nay nghe Tiêu Động Trần ý tứ, lại có gia nhập Hoàng Điện ý tưởng. Cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần lời nói này ra, chung quanh những người khác cũng tất cả đều sững sốt, bọn họ có phải hay không nghe lầm? Phải biết ở bốn trong đại điện, Hoàng Điện nhưng là chút nào không tranh cãi thứ nhất đếm ngược. Đừng nói cùng thiên điện, coi như so với địa điện cùng huyền điện cũng đều kém một nước. Tiêu Động Trần hỏi như vậy rốt cuộc là ý gì? Thật chẳng lẽ muốn tiến vào Hoàng Điện? Nếu như Hoàng trong điện toàn bộ bí cảnh cũng đều có thể đối với ta vô điều kiện cởi mở lời nói, ta liền lựa chọn gia nhập Hoàng Điện. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều nói nhảm, trực tiếp đem chính mình yêu cầu nói ra. Hắn sở dĩ lựa chọn Hoàng Điện, cũng là bởi vì Hoàng trong điện huyết linh trì, chỉ cần có thể tiến vào huyết linh trì, những vật khác đều là thứ yếu. Cái này đơn giản, ta chỉ phải đi tìm điện chủ nói một tiếng. Hoàng trong điện toàn bộ bí cảnh là có thể mặc cho ngươi sử dụng. Trần Bành Vân lão đỏ mặt lên, từ hắn trở thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ sau, đã không nhớ có thời gian bao lâu không kích động như vậy qua. Mặc dù hắn không biết Tiêu Động Trần tại sao phải gia nhập Hoàng Điện, nhưng chỉ cần Tiêu Động Chân trở thành Hoàng Điện đệ tử vậy thì đủ. Tốt lắm, ta lựa chọn gia nhập Hoàng Điện, trở thành Hoàng Điện đệ tử. Tiêu Động Chân chậm rãi mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà cái loại này uy lực nhưng so với Cửu Thiên Lôi Đình còn phải càng cường đại hơn. Lại thật gia nhập Hoàng Điện, đưa tới ước chừng 99 đạo hồi âm, nhưng cuối cùng lại gia nhập 4 trong đại điện yếu nhất Hoàng Điện. Giờ khắc này, tất cả đệ tử trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại ảo mộng cảm giác. 4 trong đại điện, Hoàng Điện sức cạnh tranh từ trước đến giờ đều là yếu nhất. Mà ở hôm nay, Tiêu Động Chân cái này trước đó chưa từng có nghịch thiên kỳ tài nhưng là lựa chọn gia nhập Hoàng Điện chính giữa, Tiêu Ích Hiên, người cũng đã biết Hoàng Điện chính là 4 trong điện yếu nhất một điện. 4 điện chính giữa, ta Thiên Điện mới là mạnh nhất, lúc này, Thiên Điện trưởng lão sắc mặt cũng giống vậy trở nên đỏ lên. Thật sự là hắn bị gấp xấu, nếu như Tiêu Động Chân gia nhập là điện cùng Huyền Điện lời nói. Hắn ít nhiều gì cũng có thể tốt tiếp nhận một ít. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Động Chân lại gia nhập 4 trong điện yếu nhất Hoàng Điện. Đây là suy nghĩ nước vào sao? Trừ Thiên Điện trưởng lão ra, Điện Điện cùng Huyền Điện trưởng lão cũng đều cảm giác khó mà tin được. 4 điện chính giữa, Hoàng Điện bồi dưỡng đệ tử năng lực tuyệt đối muốn xếp hạng ở vị cuối cùng. Có Thiên Điện cái này đệ nhất không vào, lại lựa chọn gia nhập Hoàng Điện, Tiêu Động Chân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Coi như là bởi vì cùng Thiên Điện trưởng lão trước phát sinh một ít khóe miệng, cũng hẳn lựa chọn Địa Điện cùng Huyền Điện a, gia nhập Hoàng Điện lại coi là cái gì? Ý ta đã quyết, trưởng lão cũng không cần phí tâm. Tiêu Động Chân nhàn nhạt nói một câu, khắp khuôn mặt là không quan tâm biểu tình, hắn muốn nhưng mà huyết linh trì, về phần Hoàng Điện đến cùng yếu không yếu, hắn cũng không quan tâm. Chương 2080, khảo hạch chấm dứt. Trước 10 quyết ra, Tiêu Động Chân lời nói mặc dù ngắn, nhưng cũng đã đem thái độ mình hoàn toàn tỏ rõ, bất kể Hoàng Điện thế nào, hắn cũng có gia nhập Hoàng Điện, trở thành Hoàng trong điện đệ tử, Thiên Điện trưởng lão coi như pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Tự nhiên có thể nghe hiểu Tiêu Động Chân ý tứ, sắc mặt lúc này trở nên âm tình bất định thay nhau đứng lên. Đồng thời, ở trong lòng hắn càng là bắt đầu hiện ra nồng nặc lửa giận. Trước vì để Tiêu Động Chân gia nhập Thiên Điện, hắn đã kinh biến đến mức như vậy thấp kém, chủ động nhượng bộ, nhưng mà cuối cùng Tiêu Động Chân lại vẫn như cũ không có lựa chọn Thiên Điện. Không lựa chọn Thiên Điện cũng liền thôi, càng là lựa chọn 4 điện chính giữa yếu nhất Hoàng Điện. Đây là đang cố ý chán ghét hắn sao? Cũng chính là Tiêu Động Chân cũng không biết Thiên Điện trưởng lão ý nghĩ trong lòng. Nếu không lời nói hắn khẳng định cũng sẽ phi thường không nói gì. Gia nhập Thiên Điện sự tình là hắn cũng sớm đã quyết định tốt. Cùng ngày này điện trưởng lão căn bản không có nửa xu quan hệ. Cố ý chán ghét hắn, đây thật là nghĩ quá nhiều. Hừ, không biết điều đồ vật, Hoàng Điện nhưng là 4 trong điện yếu nhất một điện, ngươi đã muốn gia nhập Hoàng Điện, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sau này có thể lật lên cái dạng gì đợt sóng. Coi như đưa tới 99 đạo hồi âm lại có thể thế nào? Thiên phú đủ, tài nguyên chưa đủ lời nói, cũng tương tự muốn mẫn nhiên mọi người. Thiên Điện trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiêu Động Chân, nếu Tiêu Động Chân đã không có gia nhập Thiên Điện khả năng, hắn tự nhiên cũng không nhất định lại đi ăn nói khép nép. Không sai, sớm muộn cũng có một ngày ngươi nên vì ngươi lựa chọn hối hận. Thiên Điện trưởng lão sau khi nói xong, Địa Điện trưởng lão và Huyền Điện trưởng lão cũng đều rối rít mở miệng phụ họa. Không thể không nói, lúc này hai người bọn họ tâm lý đều là không thể nào dễ chịu. Dĩ vãng 4 điện khảo hạch, bọn họ tối đa chỉ là bại bởi Thiên Điện mà thôi. Thiên Điện bản thân liền so với thực lực bọn hắn mạnh hơn. Cho nên đảo cũng có thể nhịn, nhưng lúc này đây, một cái nghịch thiên kỳ tài lại gia nhập Hoàng Điện, tính là gì, há chẳng phải là nói bọn họ ngay cả Hoàng Điện cũng không thể cạnh tranh qua. Lời như vậy, đến cùng ai mới là 4 điện sau cùng? Nghĩ tới đây, Địa Điện trưởng lão và Huyền Điện trưởng lão sắc mặt trở nên càng khó coi. Bọn họ quá mức thậm chí đã có thể dự đoán đến. Chờ tới hôm nay sự tình truyền sau khi đi ra ngoài. Ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa chính giữa, đất đệm cùng Huyền Điện cũng tất nhiên sẽ thành vì mọi người nhạo báng đối tượng. Ta có hối hận không? Sẽ không tù mấy vị trưởng lão phí tâm, Tiêu Động Chân từ tốn nói, cho dù là đối mặt ba gã pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả, cũng giống vậy vẫn là không có chút nào vẻ sợ hãi. Ba điện trưởng lão lúc này tất cả đều lạnh rên một tiếng. Bất quá nhưng cũng đều không trong chuyện này tiếp tục dây dưa tiếp. Bây giờ Tiêu Động Chân đã làm ra lựa chọn, bọn họ coi như thế nào đi nữa khó chịu cũng không biện pháp gì. Về phần động thủ, vậy càng là không có khả năng, không nói Ma Kha Thánh Địa bên trong vốn là trật tự cực kỳ nghiêm khắc. Cho dù là pháp tướng cảnh giới tu sĩ tùy ý động thủ cũng tất nhiên sẽ bị nhất định trừng phạt. Chỉ nói Hoàng Điện điện chủ cũng không phải bọn họ dám dẫn đến đối tượng. 4 điện chính giữa, mặc dù Hoàng Điện xếp hạng cuối cùng, đệ tử chất lượng cũng thấp nhất, nhưng Hoàng Điện điện chủ lại là một vị thực lực cực mạnh nhân vật. Cho dù là đem chọn cái Ma Kha Thánh Địa pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả tất cả đều coi là, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Điện điện chủ Chu Thánh có thể so với Hoàng Điện điện chủ hơi cường một ít. Hơn nữa Hoàng Điện điện chủ nhưng là nổi danh bạo tinh khí, bình thường cạnh tranh cũng không coi vào đâu. Chỉ khi nào để cho hắn phát hiện có ai không tuân quy củ. Cái loại này kết quả, đừng nói là bọn họ, coi như là phía sau bọn họ điện chủ chỉ sợ cũng sẽ không muốn đi chịu đựng. Vào lúc này, cao hứng nhất tuyệt đối muốn trừ Trịnh Nhất Xuyên ra không còn có thể là ai khác. Vốn là hắn còn tưởng rằng Tiêu Động Trần muốn gia nhập Thiên Điện. Thật không nghĩ đến Tiêu Động Trần lại lựa chọn gia nhập Hoàng Điện. Phải biết, đối với tu sĩ mà nói, mặc dù thiên phú rất trọng yếu, nhưng là tu hành tài nguyên đồng dạng cũng là không thể coi thường. Thiên địa huyền hoàng bốn điện chính giữa, thiên điện thực lực mạnh nhất, tài nguyên tự nhiên cũng rất nhiều nhất dày. Địa điện cùng huyền điện mặc dù không như thiên điện, nhưng tài nguyên phong phú trình độ nhưng cũng còn xem là khá. Chỉ có hoàng điện, bởi vì ở bốn điện chính giữa xếp hạng cuối cùng, cho nên tài nguyên cũng là thưa thớt nhất, mặc dù đang hoàng điện chính giữa cũng không thiếu bí cảnh. Nhưng là trong đó lại có rất nhiều cũng không có chỗ gì dùng. Bây giờ Tiêu Động Trần gia nhập hoàng điện, dù là Tiêu Động Trần thiên phú mạnh hơn hắn, nhưng ở tài nguyên không cân bằng dưới tình huống, Tiêu Động Trần tốc độ tiến bộ cũng tuyệt đối sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng. Đến lúc đó hắn chỉ cần chăm chỉ tu hành, vị lai thành thì chưa chắc có thể so với Tiêu Động Trần thấp. Ha ha, thật là buồn cười, đưa tới 99 đạo hồi âm lại có thể thế nào? Ta có càng phong phú tu hành tài nguyên, dù là thiên phú không bằng ngươi, ngày sau cũng giống vậy có thể đưa ngươi vượt qua. Trịnh Nhất Xuyên nhìn Tiêu Động Trần tuét miệng cười lạnh, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa chính giữa người nào không biết Thiên Điện chính là bốn điện chính giữa. Tốt nhất thánh địa tu hành, Tiêu Động Trần mới vừa rồi cũng đã được đến vô điều kiện sử dụng Thiên Điện toàn bộ bí cảnh tư cách, nhưng lại không biết quý trọng, ngược lại lựa chọn bốn điện chính giữa nát nhất Hoàng Điện. Bây giờ cơ hội trôi qua, coi như Tiêu Động Trần muốn đổi ý cũng đã không được. Hoàng Điện cái loại địa phương đó, lại có thể bồi dưỡng được cái dạng gì nhân vật? Không thể không nói, Tiêu Động Trần lần này lựa chọn đúng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá đối với loại tình huống này Tiêu Động Trần lại cũng không cảm thấy có cái gì. Có câu nói là thích hợp mới là tốt nhất, Thiên Điện mặc dù không tệ, nhưng lại không thích hợp hắn, ngược lại thì Hoàng Điện Huyết Linh Trì sẽ đối với hắn có trợ giúp to lớn. Đến lúc đó chờ hắn tiến vào Huyết Linh Trì, tu vi và thực lực tất cả đều đột bay vào sau. Những người này tự nhiên sẽ minh bạch hắn vì sao lại lựa chọn Hoàng Điện. Tiếp theo nhưng còn có người nào muốn tham gia khảo hạch? Không lại đi để ý tới Tiêu Động Trần, Thiên Điện trưởng lão nhìn về phía còn lại đông đảo đệ tử hỏi. Hắn giọng nói vô cùng là lạnh giá, hiển nhiên Tiêu Động Trần mới vừa rồi lựa chọn để cho trong lòng của hắn sinh ra cực kỳ đậm đà lửa. Giận, bất quá lần này ngược lại không người lại đứng ra, muốn tham gia khảo hạch đã tất cả đều tham gia, về phần những thứ kia chưa từng đứng ra qua, lúc này cũng không có muốn thử ý tứ. Đã như vậy, quyển kia thứ 4 điện khảo hạch liền đến đây chấm dứt. Thiên Điện trưởng lão lạnh giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bành Vân ba người, sau đó ngay sau đó bốn người đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, giơ tay lên nhất chỉ. Bốn đạo quang mang liền đồng loạt không nhập thánh trung chính giữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được thánh trung bên trong tản mát ra áp lực biến mất. Lộ vẻ nhưng đã bị bốn vị trưởng lão cho phong ấn lại. Được, bây giờ khảo hạch như là đã hoàn thành, trước 10 người cũng đều có thuộc về, toàn bộ mới vừa mới đạt tới 7 đạo hồi âm, toàn bộ đi ra, Thiên Điện trưởng lão nhìn đám người mở miệng, theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong đám người nhất thời có 8 đạo thân ảnh đi ra. 8 người này bên trong, có 7 người thành tích đều là 7 đạo hồi âm. Chỉ có Đảm Nhiệm Đông một người đạt tới 8 đạo hồi âm thành tích. Mặc dù các ngươi 7 người đều là 7 đạo hồi âm, nhưng mới vừa ngươi hồi âm thanh âm thấp nhất, cho nên lần này trước 10 chính giữa cũng không có ngươi vị trí. Thiên Điện trưởng lão vừa nói, hướng trong 8 người một người trong đó chỉ đi, chỉ thấy là một người đàn ông tuổi trung niên, tu vi thiên nhân sơ kỳ cảnh, nghe được Thiên Điện trưởng lão lời nói sau, trung niên nam tử này đầu tiên là mặt liền biến sắc. Sau đó ngay sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với cái kết quả này, thật ra thì lúc trước hắn cũng đã dự đoán đến, nhưng mà dù vậy, nhưng lúc này theo Thiên Điện trưởng lão nói ra, trong lòng của hắn cũng còn chưa còn dễ chịu hơn, nhưng, không dễ chịu thuộc về không dễ chịu, hắn nhưng cũng không biện pháp gì, không là tất cả mọi người đều nắm giữ Tiêu Động Trần cái loại này cùng pháp tướng cường giả đối. Kháng lá gan, hắn tu vi mặc dù cao hơn Tiêu Động Trần, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Chương 2081, Thiên Điện trưởng lão. Thu học trò, lúc này, người đàn ông trung niên này đầu tiên là hướng bốn tên trưởng lão chắp tay một cái. Sau đó liền bất đắc dĩ đi trở về trong đám người. Trưởng lão lên tiếng, hắn cái này đệ tử bình thường có thể làm chỉ có thể là tuân theo. Mà theo người đàn ông trung niên này trở lại đám người. Còn lại sau gã đưa tới 7 đạo hồi âm đệ tử chính là tất cả đều thở phào. Trên mặt lộ ra vui mừng vui mừng. Trước ở Tiêu Động Trần đưa tới 99 đạo hồi âm thời điểm bọn họ liền đang lo lắng. Bây giờ bụi bậm lắng xuống, bọn họ cuối cùng là nắm giữ gia nhập tứ đại điện tư cách. Tuy nói lấy bọn họ hạng căn bản không có thể lựa chọn gia nhập thiên điện, nhưng địa điện cùng huyền điện tất cả đều là lựa chọn tốt. Cái gọi là, có người vui sướng có người buồn, vào lúc này, còn có một người tâm tình vô cùng, người này chính là Đảm Nhiệm Đông, coi như trong 7 người duy nhất một danh đưa tới 8 đạo hồi âm người. Hắn vốn là đối với mình dự chu hẳn là tiến vào tiền tam mới đúng. Dù sao năm ngoái thời điểm, Trịnh Nhất Xuyên chính là bằng vào cái thành tích này tiến vào tiền tam. Năm nay ở 4 điện trước khảo hạch, hắn trong tâm khảm duy một đối thủ cũng chỉ có một Trịnh Nhất Xuyên mà thôi. Thật không nghĩ đến đầu tiên là trừ một cái 9 đạo hồi âm Mạnh Vân, tiếp lấy lại ra một cái 99 đạo hồi âm Tiêu Động Trần. là lấy dù là hắn thành tích có 8 đạo hồi âm, cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 4. Phải biết, trước hắn tối muốn gia nhập nhưng là Thiên Điện, cứ như vậy lời nói không có ba hàng đầu danh, hắn căn bản cũng không có lựa chọn Thiên Điện tư cách. Đối với Đàm Nhiệm Đông trong lòng là ý tưởng gì, lúc này tự nhiên trở về quan tâm, trong đám người ngược lại có một ít bởi vì Đàm Nhiệm Đông cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi, chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Đàm Nhiệm Đông thiên phú không đủ, không lạ những người khác. Được, các ngươi 7 người làm ra lựa chọn đi, Thiên Điện trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, chợt liền không để ý tới nữa. Tiền Tam chính giữa, Tiêu Động Trần đã gia nhập Hoàng Điện, về phần Trịnh Nhất Xuyên cùng Mạnh Vân chính là vào hắn thiên bên dưới cửa điện. Lúc này còn lại 7 người này thiên phú mặc dù cũng xem là khá, nhưng căn bản không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi. Ngươi gọi Đàm Nhiệm Đông đúng không? Ngươi đã là đệ tứ danh, vậy thì do ngươi bắt đầu lựa chọn đi, của ta trong điện bí cảnh đông đảo, tài nguyên phong phú, nếu là ngươi gia nhập A Điện, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém. Địa điện trưởng lão nhìn Đàm Nhiệm Đông mở miệng nói, ta Huyền Điện cũng giống như vậy. Huyền Điện trưởng lão cũng theo đó mở miệng, dù sao cũng là một tên đưa tới 8 đạo hồi âm đệ tử, mặc dù đối với Thiên Điện mà nói không coi vào đâu. Bất quá đối với hai người bọn họ Phương mà nói, Đàm Nhiệm Đông thiên phú cũng đã có thể coi như là thượng thừa. Ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập ta Hoàng Điện, Trần Bành Vân cũng mở miệng nói một câu, bất kể nói thế nào, dù sao vẫn là muốn thử tranh đoạt một phen. Lúc này, theo ba vị trưởng lão mở miệng, chung quanh đông đảo ánh mắt đã tất cả đều hội tụ đến Đàm Nhiệm Đông trên người, muốn nhìn một chút Đàm Nhiệm Đông sẽ như thế nào lựa chọn. Chỉ thấy Đàm Nhiệm Đông ánh mắt ở Trần Bành Vân đám ba người trên người liên tiếp quét qua. Sau đó mọi người ở đây cho là hắn sẽ làm ra quyết định thời điểm. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên hướng ba người chắp tay xá một cái. Sau lùi một bước đồng thời, đạo, đệ tử đa tạ ba vị trưởng lão yêu thích, bất quá đệ tử trí ở trên trời điện, lần này liền tạm thời không làm ra lựa chọn. Nói xong, Đàm Nhiệm Cổng Đông trực tiếp tục xoay người, lần nữa tiến vào trong đám người. Lần này, hồi âm cốc cốc khẩu đông đảo đệ tử nhất thời cũng sững sốt. Từng cái nhìn Đàm Nhiệm Đông trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền buông tha, không thể gia nhập Thiên Điện liền buông tha, đây là đang noi theo Trịnh Nhất Xuyên sao? Hẳn là, bất quá ngược lại cũng xác thực là có chút đáng tiếc. Nếu như đặt ở năm ngoái lời nói, hắn thành tích đã có thể tiến vào tiền tam, không có cách nào năm nay hắc mã quá nhiều. Tiêu Ịch Hiên, Trịnh Nhất Xuyên, Mạnh Vân, cái nào thiên phú cũng mạnh hơn hắn, sang năm trở lại, đến cũng là một lựa chọn tốt. Ngược lại đáng tiếc, lúc này, Trần Bành Vân ba người nhìn Đàm Nhiệm Đông cũng là thở dài một tiếng. Bất quá rất nhanh bọn họ cũng sẽ không nữa đối Đàm Nhiệm Đông đầu đi quá quan tâm kỹ càng. Dù sao Đàm Nhiệm Đông thiên phú mặc dù không tệ, vốn lấy bọn họ thân phận, lại còn không đến mức đối với Đàm Nhiệm Đông quá trọng thị. Bởi vì không có Đàm Nhiệm Đông, còn thừa lại 6 người dĩ nhiên chính là bắt đầu lựa chọn. Trong đó có 3 người chọn gia nhập A Điện, 3 người khác chính là lựa chọn gia nhập Huyền Điện, về phần Hoàng Điện chính là một người cũng không có. Tình huống như vậy, nếu như là phát sinh ở năm trước lời nói, Trần Bành Vân tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng lúng túng. Bất quá năm nay tình huống lại có chỗ bất đồng, hắn không chỉ có không cảm thấy lúng túng, hơn nữa tâm tình còn khá vô cùng. Ngược lại bọn hắn bây giờ Hoàng Điện bên này đã có Tiêu Động Trần gia nhập. Coi như không có bất kỳ người nào lựa chọn gia nhập Hoàng Điện. Bọn họ Hoàng Điện năm nay cũng là tối người đại thắng. Theo 9 người tất cả đều làm ra lựa chọn, lần này 4 điện khảo hạch tự nhiên cũng liền đi tới hồi cuối. Thiên Điện trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, chính muốn rời đi, bất quá đang lúc này, trưởng lão, có mấy lời ta nghĩ rằng nói với Tiêu Ỷ Thiên, Trịnh Nhất Xuyên bỗng nhiên nói, ồ, Thiên Điện trưởng lão lông mày trau chọn, được, ngươi nói đi, liền ta trưởng lão, Trịnh Nhất Xuyên tuét miệng cười một tiếng, chợt nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, Tiêu Ỷ Thiên, lần này ngược lại là phải cảm ơn ngươi, ta thừa nhận, ngươi thiên phú đúng là ở trên ta, chẳng qua hiện nay ta gia nhập chính là Thiên Điện, mà ngươi gia nhập mới bất quá nhưng mà Hoàng Điện mà thôi, cho nên coi như ngươi thiên phú mạnh hơn ta. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi vượt qua, ta sẽ cho ngươi biết, hôm nay đúng là ngươi cả đời này làm qua sai lầm nhất một cái quyết định. Ha ha, nói tốt, Trịnh Nhất Xuyên mới vừa nói xong, Thiên Điện trưởng lão liền cười lớn một tiếng, ánh mắt của hắn cũng tương tự rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Mặc dù không nói gì, thế nhưng loại ý tứ, ai cũng có thể minh bạch. Tiêu Động Trần tùy ý liếc mắt nhìn Trịnh Nhất Xuyên, không lên tiếng, căn bản lười để ý, nghe Trịnh Nhất Xuyên ý tứ, hiển nhiên là đưa hắn trở thành đối thủ. Nhưng tiếc là hắn căn bản là không có đem Trịnh Nhất Xuyên coi ra gì. Cho nên lúc này căn bản lười đáp lại, Trịnh Nhất Xuyên cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả đáp lại ý hắn cũng không có. Vốn là hay là tức thế bừng bừng, vậy mà lúc này sắc mặt nhưng là nhất thời trở nên đỏ lên. Hắn thấy, Tiêu Động Trần đây quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Ngay cả lời đều không nói, đây là đang xem thường hắn sao? Thiên Điện trưởng lão lúc này sắc mặt cũng giống vậy biến hóa không được khá nhìn. Xem thường Trịnh Nhất Xuyên, tốt lắm, đã như vậy. Hắn liền thiên về phải toàn lực bồi dưỡng Trịnh Nhất Xuyên. Hắn muốn cho Tiêu Động Trần biết, thiên phú cũng không phải vạn năng. Trịnh Nhất Xuyên, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử ta? Thiên Điện trưởng lão nhìn về phía Trịnh Nhất Xuyên, đột nhiên hỏi, Trịnh Nhất Duyên vốn là còn đang tức giận, có thể nghe nói như vậy sao? Nhất thời liền sững sốt, không chỉ là Trịnh Nhất Duyên, chung quanh những người khác cũng toàn bộ đều không khỏi ngẩn ra. Chố mắt nghẹn họng nhìn Thiên Điện trưởng lão, nghe Thiên Điện trưởng lão ý tứ, bây giờ lại là muốn thu học trò. Chương 2082, khiêu khích, trò cười mà thôi, trưởng lão thu học trò. Loại chuyện này cho dù là dõi mắt toàn bộ Ma Kha Thánh Địa mà nói cũng tuyệt đối là một món oanh động đại sự, dù sao ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, thánh chủ thường xuyên bế quan không ra, giống như bốn đại điện chủ như vậy, pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả cũng đều rất ít sẽ đích thân ra mặt xử lý sự vụ, dưới tình huống này, trưởng lão tác dụng tự nhiên cũng trở nên rất là trọng yếu. Cái loại này thân phận cũng là cao vô cùng, từ Trịnh Nhất Duyên trước biểu hiện đến xem, mặc dù cũng coi là không tệ, bất quá 10 đạo hồi âm thành tích ở bốn điện khảo hạch trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện. Cho nên rất nhiều Ma Kha Thánh Địa đệ tử mặc dù khiếp sợ, nhưng rất nhanh cũng liền tiếp nhận chuyện này, nhưng hôm nay Thiên Điện trưởng lão lại nói muốn thu đồ. Điểm này là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dù sao trưởng lão thu học trò đây chính là đủ để oanh động toàn bộ Ma Kha Thánh Địa đại sự. Nhất là hay là đang bốn điện khảo hạch thời điểm tại chỗ thu học trò. Càng là từ trước tới nay lần đầu tiên phát sinh, lúc trước thời điểm, coi như là trưởng lão thu học trò, một loại tất cả đều là từ bốn trong đại điện đi tìm. Mà Trịnh Nhất Duyên bây giờ mặc dù nhưng đã đạt được gia nhập Thiên Điện tư cách, nhưng lại cuối cùng còn không có chân chính gia nhập Thiên Điện. Thiên Điện trưởng lão bây giờ hãy thu đồ lời nói, sẽ có hay không có nhiều chút quá sớm hết thảy. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Trịnh Nhất Duyên bây giờ tu vi có thể mới chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh A. Cùng Thiên Điện trưởng lão giữa ước chừng kém một cảnh giới lớn. Thiên Điện trưởng lão nếu như bây giờ hãy thu đồ lời nói, giữa hai người chênh lệch cảnh giới cũng không tránh khỏi quá lớn. Trên thực tế, vào lúc này, đừng nói còn lại mấy cái bên kia đệ tử, coi như là Trịnh Nhất Duyên mình cũng đều cảm giác khó mà tin được. Hắn cũng không phải là cùng Tiêu Động Trần tựa như vừa mới gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong rất nhiều quy tắc ngầm tự nhiên cũng đều rất rõ. Tỷ như trưởng lão thu học trò một điểm này, bất kỳ một cái nào trưởng lão đệ tử, trên căn bản đều là ở bốn trong đại điện tìm. Thứ nhất là bởi vì bốn trong đại điện đệ tử đều là thiên phú ưu tú, cao hơn đệ tử bình thường. Thứ hai lời nói cũng là bởi vì bốn trong đại điện đệ tử, tu vi một loại cũng muốn cao hơn một chút, lời như vậy bồi dưỡng cũng sẽ càng dễ dàng. Lấy hắn bây giờ thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi, mặc dù đang đệ tử bình thường bên trong coi là không tệ, nhưng nếu như tiến vào Thiên Điện lời nói, tuyệt đối là đội sổ tồn tại, cho nên dưới tình huống này có thể được Thiên Điện trưởng lão thu làm đệ tử. Với hắn mà nói tuyệt đối là một món thiên chuyện thật tốt. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử nguyện ý, cơ hồ chỉ là vừa mới vừa phục hồi tinh thần lại. Không có làm ra bất cứ chút do dự nào, Trịnh Nhất Xuyên liền trực tiếp đáp ứng, lại trưởng lão vi sư cũng không phải là mỗi người cũng có cơ hội. Hắn cũng không phải là Tiêu Động Trần, ở cơ hội trước mặt đương nhiên sẽ không buông tay. Còn nói ta trưởng lão, Thiên Điện trưởng lão nhíu nhíu mày, mở miệng nói, dạ, đệ tử bái kiến sư tôn. Trịnh Nhất Duyên nhanh chóng phản ứng, vừa nói bay thẳng đến Thiên Điện trưởng lão hai đầu gối quỳ xuống đất, hung hăng dập đầu ba cái. Không tệ, Thiên Điện trưởng lão tuét miệng cười to, tuy nói hắn cũng biết mình bây giờ hãy thu Trịnh Nhất Duyên làm đồ đệ có chút nóng nảy, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn nhưng cũng có chính mình tính toán. Trịnh Nhất Duyên trước đã đưa tới 10 đạo hồi âm, coi như là ở trên trời điện chính giữa, thiên phú cũng tuyệt đối coi như là đứng đầu, ngày sau chỉ cần bình thường phát triển lời nói, cơ hồ 100% sẽ bị Thiên Điện bên trong trưởng lão thu làm đệ tử. Hắn bây giờ trực tiếp đem Trịnh Nhất Duyên thu làm đệ tử lời nói, mặc dù trên thời gian có chút sớm, nhưng cũng diệt sạch Trịnh Nhất Duyên bái nhập còn lại Thiên Điện trưởng lão môn hạ khả năng. Lời như vậy chờ đến Trịnh Nhất Duyên ngày sau trở nên mạnh mẽ, hắn cái này làm sư tôn cũng tất nhiên có thể có được nhất định chỗ tốt. Về phần tu vi chênh lệch một điểm này, hắn ngược lại thì tối không lo lắng, trước hắn đã nói qua, chờ trở lại Thiên Điện sau phải đi tìm điện chủ hỗ trợ Trịnh Nhất Duyên xin vô điều kiện sử dụng toàn bộ bí cảnh toàn lực, chỉ cần có thể thành công, có Thiên Điện bên trong những thứ kia bí cảnh, hắn chỉ cần thêm chút hướng dẫn, Trịnh Nhất Duyên tu vi tuyệt đối là có thể đột bay vào tăng lên. Dưới tình huống này, cái gọi là tu vi chênh lệch quá lớn, tự nhiên cũng không tính được vấn đề gì. Được, Nhất Duyên ngươi có thể đứng lên, từ nay về sau, ngươi chính là ta Phùng Thương đệ tử, Thiên Điện trưởng lão cười nói, đồng thời cũng đem tên mình nói ra, chính là Phùng Thương, đệ tử minh bạch. Trịnh Nhất Duyên liền vội vàng gật đầu, có Phùng Thương người sư tôn này coi là núi dựa lời nói. Ngày sau hắn ở trên trời trong điện tu hành tuyệt đối cũng phải thuận lợi rất nhiều. Giờ khắc này, hồi âm cốc cốc khẩu tất cả đệ tử nhìn Trịnh Nhất Duyên ánh mắt cũng trở nên hâm mộ. Không có cách nào không hâm mộ a, lại một tên trưởng lão làm đệ tử, hơn nữa còn là Thiên Điện bên trong trưởng lão, có rất nhiều người thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay Trịnh Nhất Duyên lại ở trước mặt bọn họ đem chuyện này cho thực hiện. Phùng Thương bên người, Mạnh Vân từ mặt ngoài đến xem ngược lại không có gì. Bất quá ở đáy lòng nhưng cũng giống vậy vô cùng hâm mộ. Đồng dạng là gia nhập Thiên Điện, bây giờ Trịnh Nhất Duyên lại đã trở thành Phùng Thương đệ tử. Trong này chênh lệch, thật là không phải bình thường đại, Nhất Xuyên, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ta Phùng Thương đệ tử lợi hại, hay lại là cái đó gia nhập Hoàng Điện đệ tử lợi hại. Phùng Thương cười lạnh một tiếng, mặc dù cũng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng không ai có thể biết hắn nói chính là Tiêu Động Trần. Sư Tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên gấp bội tu hành, không để cho Sư Tôn thất vọng. Trịnh Nhất Xuyên trong lòng mừng như điên, một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ toàn lực bồi dưỡng. Loại chuyện này thậm chí liền là chính bản thân hắn cũng có chút không dám tưởng tượng. Ở cộng thêm thiên điện bên trong những thứ kia bí cảnh, chắc hẳn đến sau này, hắn tu vi tốc độ tăng lên muốn còn nhanh hơn cưỡi tên lửa đi. Đến lúc đó, coi như Tiêu Động Trần thiên phú thật mạnh hơn hắn, cũng tuyệt đối không thể nào hơn được hắn. Tiêu Ích Hiên, chờ đi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Trịnh Nhất Xuyên khiêu khích nhìn về phía Tiêu Động Trần, những lời này sau khi nói xong, chính là theo Phùng Thương, Mạnh Vân đồng thời bay lên không, hướng thiên điện bay đi. Tiêu Động Trần tùy ý tảo Trịnh Nhất Xuyên liếc mắt, ngoài mặt sắc mặt bình tĩnh, tới ở trong lòng cũng không có cái gì quá sâu xúc động. Từ đầu chí cuối, hắn liền từ tới cũng không có đem Trịnh Nhất Xuyên trở thành đối thủ qua. Đối với Trịnh Nhất Xuyên nói những lời này, tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Cái gọi là khiêu khích, trong mắt hắn xem ra bất quá chỉ là một kiện vĩnh viễn không thể nào thực hiện trò cười mà thôi. Trưởng lão, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Động Trần hướng Trần Bành Vân nói một câu. Trần Bành Vân gật đầu một cái, sau đó giống như Tiêu Động Trần đồng thời giống vậy bay lên trời. Bay về phía Hoàng Điện phương hướng, Phùng Thương cùng Trần Bành Vân đô tiếp tục liền rời đi. Còn lại địa điện cùng Huyền Điện trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Rối rít mang theo mỗi người ba tên đệ tử hướng địa điện cùng Huyền Điện phương hướng bay đi. Liên quan tới lần này bốn điện khảo hạch, nhân vật chính không nghi ngờ chút nào là Tiêu Động Trần cùng Trịnh Nhất Xuyên hai người. Hai người một cái gia nhập Hoàng Điện, một cái gia nhập Thiên Điện, về phần bọn hắn hai phe, là căn bản không có nhân vật gì cảm giác. Chương 2083, đệ tử nghị luận. Tiến vào Hoàng Điện, cuối cùng, lần này bốn điện khảo hạch tự lấy loại này ai cũng không nghĩ tới phương thức đi tới cuối. Mà theo bốn điện khảo hạch chấm dứt, liên quan tới lần này bốn điện khảo hạch sự tình cũng là nhanh chóng ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong truyền ra, lần này bốn điện trước khảo hạch, có thể nói tất cả mọi người đều cảm thấy Trịnh Nhất Xuyên sẽ đoạt được khảo hạch số 1. Mà ở biết được Tiêu Động Trần lại mới là cuối cùng danh gia sau. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong tất cả đệ tử nhất thời liền cũng sững sốt. Phải biết trước đó Trịnh Nhất Xuyên nhưng là đã tham gia hai lần bốn điện khảo hạch. Lần đầu tiên thời điểm cũng đã đến đệ thập, lần thứ hai càng là đến tiền tam, mà hai lần trước thời điểm Trịnh Nhất Xuyên cũng là tiên thiên đỉnh phong cảnh. Bây giờ Trịnh Nhất Xuyên đột phá tu vi, đạt tới tiên nhân sơ kỳ cảnh sau, lại còn nhưng mà xếp hàng thứ hai. Thật là nghịch thiên, 10 đạo hồi âm thành tích, lại chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Ừ, ta cũng sợ, thành tích như vậy đặt ở dĩ vãng, nhưng là 100% có thể trở thành đệ nhất. Hay lại là cái đó Tiêu Ỷ Thiên lợi hại, 99 đạo hồi âm, đáng tiếc ta không có thể chính mắt thấy được cái loại này hình ảnh. Ai nói không phải sao, nếu như có thể tận mắt chứng kiến lời nói cũng tốt a. 99 đạo hồi âm, ở toàn bộ thánh địa trong lịch sử cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Không hổ là có thể có được Khổng Tước Thánh để nhân vật. Quả nhiên không giống bình thường, bất quá nhắc tới không biết hắn Khổng Tước Thánh lệnh rốt cuộc là ai cho. Nắm giữ ánh mắt như thế cũng không đơn giản a. Muốn ta nhìn, hẳn là Hoàng Điện điện chủ đi, nếu không lời nói lấy Tiêu Ỷ Thiên thành tích cùng thiên phú. Thì tại sao muốn gia nhập Hoàng Điện, ngược lại thật có loại khả năng này, nhưng theo ta được biết. Hoàng Điện điện chủ thật giống như cũng cho tới bây giờ không có đem Khổng Tước Thánh lệnh đưa đi. Qua, ngược lại thì Chu Thánh điện chủ đưa đi qua một ít. Tiêu Ỷ Thiên Khổng Tước Thánh lệnh nếu quả thật là xuất từ Hoàng Điện điện chủ lời nói. Đây chẳng phải là nói Hoàng Điện điện chủ đánh vỡ tiền lệ. Cái này có gì, lấy Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, đừng nói là Hoàng Điện điện chủ, coi như là thánh chủ lão nhân gia ông ta sợ rằng đều phải động tâm. Bởi vì bốn điện trong khảo hạch thật sự chuyện phát sinh. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử đều bắt đầu vây quanh Tiêu Động Trần bắt đầu nghị luận. Ngôn ngữ chính giữa đều là mang theo đối với Tiêu Động Trần thiên phú hâm mộ và hướng tới. Dù sao 99 đạo hồi âm thành tích thật sự là thái quá kinh người. Trước bốn điện khảo hạch chính giữa, 10 đạo thành tích cũng đã là cao nhất ghi chép, bây giờ đi qua Tiêu Động Trần như vậy ra tay một cái. Cái kỷ lục này nhưng là ước chừng được đề thăng tiếp tục gần thập bội. Đừng nói tiền vô cổ nhân, coi như là lui về phía sau, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có người tới. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Ỷ Thiên mặc dù thiên phú không tệ, nhưng lại gia nhập Hoàng Điện. Bốn điện chính giữa, Hoàng Điện bản thân liền là kém cỏi nhất, hắn gia nhập Hoàng Điện lời nói, cũng không phải là cái sáng suốt lựa chọn. Đúng vậy, các người nhìn Trịnh Nhất Xuyên, mặc dù chỉ là khảo hạch thứ hai, nhưng lại vẫn như cũ gia nhập Thiên Điện, cũng lại trở thành Phùng Thương trưởng lão đệ tử, có Phùng Thương trưởng lão toàn lực bồi dưỡng. Ngày sau Trịnh Nhất Xuyên tu vi tốc độ tiến bộ, so với Tiêu Ỷ Thiên mà nói chỉ sợ là chỉ nhanh không chậm. Nói không sai, muốn ta nhìn, Trịnh Nhất Xuyên thật ra thì cũng là nhân họa đắc phúc. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên làm người quá mức cuồng ngạo, ngay cả trưởng lão mặt mũi cũng không cho, hắn còn chưa hẳn có trực tiếp bái nhập Phùng Thương trưởng lão môn hạ cơ hội. Ừ, xác thực là như thế, Trịnh Nhất Duyên lần này ngược lại thật là một bước lên trời. Lại một tên trưởng lão vi sư, coi như hắn là thiên điện bên trong tân nhân, cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người dám đi đắc tội hắn. Cho đến sau này là có thể có phần hiểu, Tiêu Ỷ Thiên có thể có được Khổng Tước Thánh Lệnh, hơn nữa thiên phú còn cao với Trịnh Nhất Duyên, nói không chừng có thể đem Trịnh Nhất Duyên vượt qua đây. Khó khăn a, dù sao Hoàng Điện cùng Thiên Điện tài nguyên căn bản cũng không ở một cái cấp bậc thượng. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, Tiêu Ỷ Thiên coi như thiên phú khá hơn nữa, có thể tu hành hoàn cảnh không giống nhau, muốn vượt qua Trịnh Nhất Duyên cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa bây giờ Tiêu Ỷ Thiên mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh, rơi ở phía sau Trịnh Nhất Duyên hai cái cảnh giới, muốn đuổi theo, càng là khó lại càng khó hơn, thật là đáng tiếc, Trịnh Nhất Duyên những thứ này đãi ngộ, vốn là cũng đều là Tiêu Ỷ Thiên mới đúng, nhưng bây giờ lại tất cả đều rơi vào Trịnh Nhất Duyên trên đầu. Cái này không trách người khác a, tất cả đều là Tiêu Ỷ Thiên tự chọn, nếu như hắn gia nhập Thiên Điện, vị lai hết thảy đều tốt phát triển, nhưng bây giờ, treo a, đáng tiếc, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa chính giữa bây giờ đều tràn đầy bàn luận như vậy âm thanh, ở rất nhiều người xem ra, Tiêu Động Trần lựa chọn tiến vào Hoàng Điện đều là một cái thiên đại sai lầm. Chỉ có Thiên Điện mới hẳn là Tiêu Động Trần tốt nhất thuộc về. Bất quá đối với những nghị luận này, Tiêu Động Trần một là không biết, coi như là biết cũng căn bản sẽ không để ý, Thiên Điện thích hợp hắn. Đừng nói Thiên Điện bên trong không có huyết linh trì, coi như Thiên Điện bên trong có huyết linh trì, hắn cũng chưa chắc sẽ thật lựa chọn Thiên Điện. Thiên Điện bên trong bí cảnh tuy nhiều, nhưng đối với hắn mà nói lại căn bản không có một chút chỗ dùng. Lấy hắn năng lực, nếu quả thật nghĩ tưởng phải nhanh chóng tăng cao tu vi lời nói, làm sao cần phải tiến vào Thiên Điện? Ma Kha Thánh Địa chính giữa, tổng cộng có Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại điện, danh tiếng lớn thậm chí truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Hoàng Điện chỗ trên ngọn núi, ở Trần Bành Vân dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần rất nhanh thì đi tới trên ngọn núi, dọc theo đường đi đụng phải một ít Thiên Điện đệ tử. Thấy Trần Bành sau mây đều rối rít hành lễ, Tiêu Động Trần chính là đi theo Trần Bành Vân bên người, lẳng lặng không nói một lời. Bất quá hắn ánh mắt ngược lại đối với Hoàng Điện chú ý không ít. Tuy nói ở Thiên Địa Huyền Hoàng 4 trong đại điện, Hoàng Điện chính là tối xa sút một điện, nhưng dù vậy, Hoàng trong điện tu hành hoàn cảnh cũng phải so với những đệ tử bình thường kia vị trí phương tốt. Hơn rất nhiều, tới vào trong đó những đệ tử này tu vi cũng đều phải cao hơn không ít. Thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ trên căn bản cũng sẽ không thấy. Dù sao cho dù là khảo hạch tên thứ 10, thiên phú so sánh với đệ tử bình thường mà nói chuyện cũng đều coi là phi thường cao. Mà Hoàng Điện tu hành hoàn cảnh lại so với cái kia bình thường phương tốt không ít. Hai người chồng bên dưới, tu luyện tới thiên nhân cảnh giới căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên khi thấy Trần Bành Vân mang theo Tiêu Động Trần xuất hiện sau, có không ít Hoàng Điện đệ tử cũng đối với Tiêu Động Trần quan sát một phen. Khi thấy Tiêu Động Trần tu vi mới chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh sau, rất nhiều đệ tử sắc mặt cũng trở nên quái dị, chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, tu vi này cũng quá thấp đi. Đúng là quá thấp, năm nay đệ tử làm sao biết kém như vậy, không có cách nào ta Hoàng Điện bản thân yếu, như vậy đệ tử hẳn cũng chỉ có chúng ta Hoàng Điện sẽ thu. Tiên thiên hậu kỳ cảnh Hoàng Điện đệ tử, thật là buồn cười a. Xuống lần nữa sau đi xuống lời nói, Hoàng Điện thật cũng chưa có xoay mình đường sống, ai, bất đắc dĩ a. Một ít Hoàng Điện đệ tử vào lúc này đều rối rít bắt đầu thở dài. Dù sao bọn họ còn không rõ ràng lắm bốn điện trong khảo hạch phát sinh cái gì. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến. Tiêu Động Trần chính là một cái có thể đưa tới 99 đạo hồi âm siêu cấp người. Chương 2084, một ấn tượng. Có thể nói, bởi vì tu vi duyên cớ, cho nên toàn bộ Hoàng trong điện đệ tử đối với Tiêu Động Trần ấn tượng đầu tiên cũng không thế nào. Tốt, Hoàng Điện dầu gì cũng là tứ đại điện một trong, nhưng hôm nay lại chỉ có thể nhận được tiên thiên hậu kỳ cảnh đệ tử. Phải biết cùng bọn họ đều là tứ đại điện một trong thiên điện. Chứ muốn ở bốn điện trong khảo hạch tiến vào tiền tam gia. Tự thân tu vi cũng phải đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh. Nếu không thì coi như là tiến vào tiền tam, cũng sẽ không được phép gia nhập thiên điện, tỉ như năm ngoái Trịnh Nhất Duyên liền là như thế, bởi vì cảnh giới vấn đề, rõ ràng tự thân đã tiến vào tiền tam chính giữa cũng vẫn như cũ không có thể đi vào thiên điện, trở thành thiên điện bên trong đệ tử, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần tu vi bất quá mới chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã bị Trần Bành Vân dẫn tới, trong này chênh lệch thật là không phải bình thường đại, thật là tức giận, lời như vậy chúng ta ở trên trời điện đệ tử trước mặt càng không ngóc đầu lên được. Đồng dạng là tứ đại điện, chênh lệch này cũng quả thực quá lớn, lấy tiểu tử này tu vi đến xem, chỉ sợ cũng là ngoài ra tam đại điện không muốn, cho nên mới tiến vào ta Hoàng Điện lời nói, ta đoán cũng là như vậy, đợi chút đi qua gặp gỡ hắn. Hoàng Điện chính giữa, một ít chuyện tốt đệ tử nhìn trên bầu trời phi hành Tiêu Động Trần. Trong lòng đã có đi gặp lại Tiêu Động Trần dự định. Trên thực tế tình huống như vậy hàng năm cũng sẽ phát sinh. Bất quá năm nay bởi vì Tiêu Động Trần tu vi, loại nghĩ gì này người trở nên nhiều mà thôi. Bên kia, ở Trần Bành Vân dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần cũng là thuận lợi đi tới Hoàng Điện đệ tử khu cư ngụ bên trong. Ma Kha Thánh Điện, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện, thật ra thì mỗi một điện cũng sẽ phân chia như vậy cấu tạo. Khu cư ngụ ở một chỗ, những địa phương khác mới là khu tu luyện, tỉ như Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn đi trước Huyết Linh Trì. Còn có Hoàng trong điện còn lại bí cảnh, liền tất cả đều coi là nằm ở khu tu luyện bên trong. Hoàng Điện đệ tử chỗ ở, đã không còn là đệ tử bình thường phòng xá đơn giản như vậy. Đến tầng thứ này, mỗi người chỗ ở cũng sẽ là một gian đơn độc động phủ. So sánh với những đệ tử bình thường kia phòng xá, trong động phủ tu hành lời nói tự nhiên muốn thuận lợi rất nhiều. Liền tòa động phủ này đi, Tiêu Động Trần giơ tay lên chỉ phía dưới một tòa trống không động phủ. Tùy ý mở miệng nói, đối với hắn mà nói, động phủ cũng bất quá chỉ là một chỗ ở mà thôi. Cũng không có gì tốt xấu chi phân. Ừ, tốt lắm, ngươi tiến vào trước chờ. Trước mặc dù ta đã nói qua phải đem Hoàng trong điện bí cảnh đối với ngươi vô điều kiện cởi mở. Nhưng loại chuyện này còn cần đi xin phép một chút điện chủ mới được. Trần Bành Vân nói, dù sao đây cũng không phải là làm việc nhỏ, hắn mặc dù là Hoàng trong điện trưởng lão, nhưng cũng không có quyền lợi chính mình liền làm ra quyết định. Ừ, phiền toái trưởng lão, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, thái độ ngược lại không tệ. Trần Bành Vân cười khổ một tiếng, đạo, nặng lời, lần này nếu như không phải là ngươi lời nói, ta Hoàng điện sợ rằng lại muốn thành vì những thứ khác ba điện trò cười. Nhắc tới hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, đối với Tiêu Động Trần. Trần Bành Vân không chút nào là một trưởng lão cao ngạo cùng uy nghiêm. Một mặt là bởi vì hắn đối với Tiêu Động Trần cảm giác xác thực là khá vô cùng. Mặt khác là cũng là bởi vì Tiêu Động Trần vậy có thể đủ đưa tới 99 đạo hồi âm thiên phú. Có như vậy thiên phú trong người, dù là Hoàng trong điện bí cảnh không cách nào cùng thiên điện so sánh. Nhưng Tiêu Động Trần ngày sau thành tựu cũng sẽ không thấp. Đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh sợ rằng đều là cơ bản nhất. Hắn bây giờ tu vi mặc dù cao hơn Tiêu Động Trần. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần như vậy một cái tiềm lực. Nếu như có thể lôi kéo một phen, ngày sau nói không chừng cũng có thể được một ít không ít chỗ tốt. Đấu, ngươi chờ xem, ta rất nhanh thì trở lại. Trần Bành Vân sau khi nói xong, liền trực tiếp cùng Tiêu Động Trần tách ra, hướng Hoàng Điện điện chủ chỗ phương hướng bay đi. Tiêu Động Trần hai cánh chấn động, ở trên trời chậm rãi hạ xuống, cuối cùng trực tiếp tiến vào động phủ chính giữa. Động phủ bên trong, trang sức cũng không có quá mức phức tạp, dù sao đối với cảnh giới này tu sĩ mà nói, rất nhiều ngoại vật đều đã không hề yêu cầu, trừ một ít nắm giữ đặc thù yêu thích tu sĩ ra. Tuyệt đại đa số tu sĩ chú ý điểm đều tại linh lực độ dày cao thấp thượng, cho nên trang sức hào không sang trọng, đối với tu sĩ mà nói căn bản không tính là cái gì. Chờ trưởng lão sau khi trở về, liền có thể trực tiếp tiến vào Huyết Linh Trì. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, bây giờ hắn tu vi đã đến một loại tùy thời đều có thể đột phá mức độ. Chỉ cần đi vào Huyết Linh Trì, hắn liền sẽ trực tiếp phá cảnh, sau đó bắt đầu vọt vào thiên nhân cảnh giới, bằng vào ta bây giờ thực lực, nếu như đối mặt pháp tướng tu sĩ lời nói, căn bản sẽ không là đối thủ. Chẳng qua nếu như hôm nay nhân cảnh giới sau, coi như không thể đem pháp tướng cảnh giới tu sĩ đánh chết. Nhưng pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ muốn giết ta cũng tuyệt đối không thể nào. Cuối cùng, hay lại là Tiêu Động Trần bây giờ tu vi có chút quá thấp. Trước tại hạng giới thời điểm, cho dù là tu vi cao nhất cũng như cũ vẫn chỉ là thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Sau đó đến thượng giới, bởi vì hình thai vực địa phương quá nhỏ, cho nên cũng không có cường giả gì. Bất quá bây giờ lại bất đồng, Ma Kha Thánh Điện là cả Đông Châu bên trong cường giả nhiều nhất địa phương. Ma Kha Thánh Địa Thánh Chủ càng là đã có pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi trong người. Nếu như hắn lại không nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân lời nói, dù là nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực, cũng như cũ khó mà ma bình trong đó loại này chênh lệch thật lớn. Cho nên đối với bây giờ hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đem thực lực của chính mình mau sớm tăng lên. Đương nhiên, bởi vì nắm giữ Hạo Thiên Kính, Huyền Hoàng Đăng như vậy chí bảo, coi như Tiêu Động Trần bây giờ đối với thượng pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, cũng giống vậy nắm giữ đối phó thủ đoạn. Nhưng ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có thể chân chính để cho Tiêu Động Trần hài lòng. Nhắc tới, ta ngược lại thật ra nên xem thật kỹ một chút thượng quan ngọc túi chữ vật. Từ đem thượng quan ngọc túi chữ vật bắt vào tay sau, hắn còn không có tra xét rõ ràng qua, bây giờ vừa vặn cũng có thời gian, cho nên ngược lại khá là thích hợp, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, nhất thời thượng quan ngọc túi chữ vật liền bị hắn lấy ra. Thần thức tiến vào bên trong, trực tiếp liền bắt đầu đối với túi chữ vật dò xét. Trước nhất để cho Tiêu Động Trần phát hiện, dĩ nhiên chính là bên trong túi đựng đồ kia 15 triệu khối ma kha tinh. Bởi vì ở trong phòng đấu giá thượng quan ngọc một lần đều không đấu giá thành công qua, cho nên hắn chuẩn bị 15 triệu khối ma kha tinh căn bản cũng không có bất kỳ thiếu sót. Tất cả đều ở lại túi đựng đồ này bên trong, trừ ma kha tinh ra, ở thượng quan ngọc trong túi đựng đồ còn có một chút những vật khác. Tỉ như đan dược, công pháp, linh quyết loại, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng ít nhiều gì cũng vẫn có một ít. Bất quá đối với những thứ này, Tiêu Động Trần vốn không có để ý quá nhiều. Liền trực tiếp nhanh chóng quét qua, đang lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên có phát hiện mới, tâm niệm vừa động, bên trong túi đựng đồ một món vật phẩm liền bị hắn trực tiếp lấy ra. Kia rõ ràng là một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. phía trên đường vân kỳ lạ, nhưng cũng không rõ ràng là ý gì. Chương 2085, thật lớn mật. Trong động phủ, Tiêu Động Trần nhìn khối này lớn chừng bàn tay lệnh bài. Trong mắt lộ ra một ít kỳ dị, ở tấm lệnh bài này thượng, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì đặc thù khí tức. Nhưng mà mang cho hắn loại cảm giác đó nhưng cũng không phổ thông. Lệnh bài kia là vật gì? Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm. Bất quá vừa vặn nhưng vào lúc này, một trận trầm thấp tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, mặc dù có thể nghe ra lực tàn phá cũng không phải là rất lớn, nhưng lại có thể rõ ràng truyền vào động phủ chính giữa. Toàn bộ động phủ vào lúc này cũng hơi bắt đầu chấn động. Tiêu Động Trần vốn là vẫn đang tra nhìn ngọc bài, bất quá lúc này chân mày nhưng là nhất thời nhíu lại. Trong động phủ sư đệ, ra gặp một lần, nghiền ngẫm thanh âm, theo trước đạo kia tiếng nổ sau khi kết thúc cũng nhanh chóng truyền vào động phủ chính giữa. Tiêu Động Trần trong mắt tinh mang chợt lóe, rất nhanh thì minh bạch phát sinh cái gì. Ma Kha Thánh Địa coi như Đông Châu đệ nhất đại thế lực, đương nhiên sẽ không bị cái gì địch tấn công loại. Trước đạo kia công kích, rõ ràng cho thấy hoàng trong điện đệ tử làm, nghĩ tưởng phải cho ta cái hạ mã uy. Tiêu Động Trần ánh mắt có chút thay đổi, sau một khắc trực tiếp lên đường, hướng ngoài động phủ đi tới. Lão nhân cho tân nhân hạ mã uy sự tình, xác thực cũng vô cùng thường gặp, nhưng nếu như những đệ tử này không biết điều lời nói, hắn ngược lại là phải để cho những người này biết người nào không thể dẫn đến. Ngoài động phủ, lúc này tổng cộng trên 100 danh hoàng điện đệ tử tụ chung một chỗ. Nhìn lên trước mặt động phủ trên mặt đều là mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Bọn họ biết Tiêu Động Trần liền ở trong động phủ, nhưng mà sẽ không ra được bọn họ lại tạm thời còn không xác định. Các ngươi nói, nếu như tiểu tử kia không ra làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể vọt vào hắn động phủ đi. Không ra, cái này không thành vấn đề, để cho hắn là một con rùa đen giúp đầu là được rồi. Bây giờ không ra, hắn còn có thể cả đời không ra. Hoàng trong điện bí cảnh mặc dù đang bốn trong đại điện là ít nhất, nhưng ta cũng không tin hắn sẽ không đi những kia bí cảnh bên trong tu hành. Từng người đệ tử lúc này đều tại phát biểu quan điểm mình. Lão nhân giáo huấn tân nhân, mấy năm nay ở hoàng trong điện đã tạo thành truyền thống. Cho nên coi như Tiêu Động Trần trong động phủ không ra, bọn họ cũng còn có là biện pháp. Bất quá, nhắc tới tiểu tử này cũng là xui xẻo. Lần này liền hoàng huân sư huynh cũng tới, là một mới người mà nói, cũng coi là một cái không nhỏ vinh dự. Đây cũng là hoàng huân sư huynh nhưng là hoàng bảng thượng nhân vật, dĩ vãng tân nhân đệ tử nào có như vậy đãi ngộ. Ma Kha Thánh Địa chính giữa, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện, mỗi một điện cũng có một kỷ lục đệ tử thực lực bảng danh sách. Trên bảng danh sách hạng cao thấp liền đại biểu đệ tử thực lực mạnh yếu. Hoàng bảng chính là dùng để ghi chép hoàng điện đệ tử thực lực bảng danh sách. Ở toàn bộ hoàng bảng thượng, tổng cộng tồn tại 100 tên, mà 50 tên cũng là đại biểu bây giờ hoàng điện bên trong mạnh nhất kia 100 người. Phải biết, hoàng điện loại địa phương này, hàng năm mặc dù bình thường đều chỉ sẽ thêm ra một lượng tên đệ tử, nhưng đến thiên nhân cảnh giới tu sĩ tầng thứ này, bọn họ tuổi thọ đều là lấy vạn năm làm đơn vị. Một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ thậm chí có thể còn sống vài chục vạn năm. Mà thiên nhân cảnh giới muốn đột phá trở thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ lại vô cùng khó khăn. Cho nên mỗi năm tích lũy xuống, dù là hoàng trong điện đệ tử số lượng chính là 4 trong điện ít nhất, có thể cũng đã ủng có mấy ngàn danh hoàng điện đệ tử. Dưới tình huống này còn có thể leo lên hoàng bảng nhân vật tự nhiên cũng không đơn giản. Dù là hoàng huân chính là hoàng bảng thượng hạng cuối cùng nhất người thứ 100, nhưng tự thân tu vi cũng đã thiên nhân hậu kỳ cảnh. Hơn nữa còn không phải là phổ thông thiên nhân hậu kỳ cảnh, là đã sắp đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh cái loại này. Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, lại có thể để cho hoàng huân thứ người như vậy tới. Ở rất nhiều đệ tử xem ra Tiêu Động Trần tự nhiên coi như là may mắn. Ung ung, một trận thanh âm trầm thấp ung dung vang lên, ngoài động phủ đông đảo hoàng điện đệ tử còn đang suy đoán Tiêu Động Trần sẽ không ra được. Liền thấy Tiêu Động Trần cửa động phủ đang bị từ từ mở ra. Một đạo mặc áo trắng bóng người từ bên trong động phủ bước ra. Đuổi mắt nhìn đi, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, hơn 100 tên hoàng điện đệ tử ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Thấy Tiêu Động Trần lại dám đi ra, có không ít đệ tử trên mặt đều lộ ra một ít kinh ngạc. Dù sao nếu như Tiêu Động Trần không ra lời nói, bọn họ là căn bản không khả năng vọt thẳng đi vào. Hoàng trong điện quy định đã là như vậy, chẳng qua nếu như đi ra lời nói, kết quả kia coi như hoàn toàn khác nhau, không chỉ là hoàng điện, Ma Kha Thánh Địa Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện chính giữa. Mỗi một điện cũng không phản đối giữa đệ tử lẫn nhau xuất thủ. Chỉ cần không náo xảy ra án mạng, một loại giao thủ cùng luận bàn, những cao tầng kia nhân vật căn bản sẽ không đi can dự. Tiểu tử này, mặc dù tu vi không cao, nhưng lá gan ngược lại không tệ, cũng coi là có chút chỗ thích hợp, tính là gì, nói không chừng là hắn biết sớm muộn đều có một kiếp này. Cho nên dứt khoát bây giờ tự ra tới đây, ngược lại thật có loại khả năng này, so sánh với là một con rùa đen giúp đầu, bây giờ đi ra lời nói, kết quả tóm lại muốn khá hơn một chút. Đối với Tiêu Động Trần đi ra động phủ cách làm, một ít đệ tử ngược lại cho ra bất đồng ý kiến. Trong đó có không ít người đều cảm thấy Tiêu Động Trần không tệ. Tối thiểu can đảm phương diện còn có thể, về phần ngoài ra một số người, là cảm thấy Tiêu Động Trần là cố ý làm như thế. cùng can đảm không có quan hệ gì. Đương nhiên, bất luận những đệ tử này cho là như vậy, đối với Tiêu Động Trần bản thân mà nói nhưng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này hắn đứng ở động phủ ra, nhìn những thứ này hoàng điện đệ tử, thần tình trên mặt không có cho dù là mảy may gợn sóng. Ở trong những người này, cho dù là mạnh nhất hoàng huân cũng bất quá mới chỉ là thiên nhân hậu kỳ cảnh mà thôi. Lấy hắn bây giờ thực lực, như vậy tu vi nghĩ tưởng phải đối phó hắn căn bản không có bất kỳ khả năng. Có chuyện, Tiêu Động Trần ánh mắt ở trên người mọi người liên tiếp quét qua. Cuối cùng trong miệng nhưng mà nhàn nhạt phun ra hai chữ. Phong khinh vân đạm, không có chút rung động nào, ngươi chính là năm nay gia nhập ta hoàng điện đệ tử. Một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh đệ tử nhìn Tiêu Động Trần hỏi mở miệng. Tiêu Động Trần không lên tiếng, nhưng mà gật đầu một cái, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi liền có thể đi vào trước 10. Thiên phú xem ra hẳn là không tệ, ngươi đưa tới bao nhiêu đạo hồi âm? Đệ tử kia lần nữa hỏi. Tiêu Động Trần như cũ không lên tiếng, lười để ý, bao nhiêu đạo hồi âm, cùng những người này có quan hệ? Ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi điếc sao? Tên đệ tử kia sắc mặt nhất thời trở nên không thế nào dễ nhìn. Lại dám không trở về hắn lời nói. Chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Muốn tìm cái chết sao? Ngươi tên là gì? Tên đệ tử này mở miệng hỏi lại. Nhưng mà lần này Tiêu Động Trần vẫn như cũ như thường, giống như là không có nghe được. Lần này, tên đệ tử này sắc mặt rốt cuộc trở nên hoàn toàn âm trầm. Hai lần câu hỏi lại bị Tiêu Động Trần toàn bộ đều coi thường. Thật là thật lớn mật. Chương 2086, ngoài dự đoán mọi người. Trên thực tế, không chỉ là tên đệ tử này, chung quanh còn lại hoàng điện đệ tử lúc này nhìn Tiêu Động Trần sắc mặt cũng đều cũng không tính. Như thế nào cao hứng, bọn họ hơn 100 tên uy tín lâu năm đệ tử tại sao tề tụ tới đây? Không phải là cho Tiêu Động Trần một hạ mã uy, vốn là bởi vì Tiêu Động Trần dám đứng ra, bọn họ đối với Tiêu Động Trần ấn tượng vẫn tính là không tệ. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần thật sự lộ ra loại này cao ngạo, nhất thời liền để cho bọn họ đối với Tiêu Động Trần cảm giác trở nên kém rất nhiều. Một người mới đệ tử mà thôi. Mới bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh liền dám như vậy cuồng vọng. Nếu là đến ngày sau được cuồng vọng thành hình dáng gì? Hừ, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Đầu tiên là kinh lịch một đoạn ngắn ngủi yên lặng, tên đệ tử này rốt cuộc không tính lãng phí thời gian. Lúc này nhìn đối diện Tiêu Động Trần, giơ tay lên vung lên gian, một cổ linh lực nồng nặc chính là cuốn mà ra, nguyên vốn còn muốn cho một mình ngươi lấy lòng ta cơ hội. Nhưng đã như vậy, cũng đừng trách ta xuống nặng tay. Tên đệ tử này lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, đạo, có thể đi tới Hoàng Điện, chắc hẳn ngươi ở đệ tử bình thường bên trong cũng coi là một nhân vật. Bất quá dù vậy, đây cũng không phải là ngươi có thể tùy ý càn rỡ tư bản. Ở Hoàng Điện chính giữa, là Long Nhĩ cho ta bàn chứ, là hổ ngươi cũng phải cho ta nằm. Phải không, ta nếu là không muốn chứ? Đối với tên đệ tử này lời nói, một mực yên lặng Tiêu Động Trần rốt cuộc mở miệng lần nữa. Không muốn, có thể cũng không do ngươi. Đệ tử kia tuét miệng cười một tiếng, sau một khắc thân thể bước ra một bước. Chính là bay thẳng đến Tiêu Động Trần hướng đi, bởi vì tự thân tu vi so với lên Tiêu Động Trần cao hơn chừng nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới. Cho nên tên đệ tử này thật ra thì ít nhiều gì vẫn có tu liễm. Cũng không có bộc phát ra chính mình toàn lực, nhưng dù vậy, sức mạnh kia đối với một cái bình thường tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà nói cũng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Tiêu Động Trần đứng ở động cửa phủ, thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào, mắt thấy đệ tử này đến gần, trong điện quang hỏa thạch, chỉ thấy hắn vốn là đeo ở sau lưng thủ trưởng nhưng quang ra. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, chính là hướng tên đệ tử này trên mặt đánh tới. Ba, thanh thúy thanh thanh âm nhất thời ở tất cả đệ tử vang lên bên tai. Một đám hoàng điện chính giữa uy tín lâu năm đệ tử thậm chí còn không có thể kịp phản ứng. Sau một khắc liền thấy kia hướng Tiêu Động Trần phóng tới đệ tử thân thể nhưng bay ngược mà ra. Cái gì? Trong phút chốc, cơ hồ tất cả đệ tử trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Một tên tiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại bị một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ một cái tát đánh bay. Một tiếng, đệ tử kia thân thể hung hăng rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái không hố nhỏ động, dù là hắn đã ngay đầu tiên lại lần nữa đứng dậy, nhưng lại vẫn như cũ trở nên cực kỳ chật vật, mà tối mấu chốt vẫn là ở trên mặt hắn, chỉ thấy một cái đỏ tươi dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Nhìn lộ ra rất là nhìn thấy giật mình, toàn trường yên tĩnh, không thể không nói, một màn này đúng là vượt qua tất cả mọi người bọn họ dự liệu. Nhìn đệ tử kia trên mặt dấu bàn tay, mỗi người bọn họ trong lòng cơ hồ cũng sinh ra nồng nặc nghi ngờ. Tiêu Động Trần rốt cuộc là làm sao làm được? So sánh với những còn lại đó đệ tử, lúc này rung động nhất thật ra thì còn phải thuộc tên này bị Tiêu Động Trần đánh bay đệ tử. Hắn vẻ mặt rung động nhìn đối diện Tiêu Động Trần, mới vừa rồi Tiêu Động Trần một cái tát mặc dù đánh vào trên mặt hắn. Nhưng trên thực tế hắn liền Tiêu Động Trần thế nào xuất thủ thật ra thì cũng không thấy. Cho đến mình bị đánh trúng thời điểm, muốn ngăn cản cũng đã muộn, bất quá, mặc dù rung động với Tiêu Động Trần tốc độ xuất thủ. Nhưng ở ngắn ngủi rung động sau, đệ tử này nhưng trong lòng sinh ra vô tận lửa giận. Hắn tu vi so với Tiêu Động Trần cao hơn chừng một cảnh giới lớn, lại bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay, hơn nữa còn là ở ngay trước nhiều người như vậy dưới tình huống. Nếu như không lấy lại danh dự, ngày khác sau làm sao còn ở hoàng điện trong đặt chân. Ngươi đặc biệt sao tìm chết, tức giận mắng một tiếng, tên đệ tử này lần nữa hướng Tiêu Động Trần tiến lên. Hơn nữa cùng trước bất đồng là, lần này hắn mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cả người lực lượng nhưng cũng bị hắn vận dụng 8 phần 10 trở lên. Đấm ra một quyền, nhắm thẳng vào Tiêu Động Trần lồng ngực, xung quanh thấy như vậy một màn đệ tử có không ít cũng sắc mặt thay đổi. Lấy một quyền này uy lực, nếu quả thật đánh vào Tiêu Động Trần trên người lời nói, sợ rằng nhẹ nhất cũng sẽ để cho Tiêu Động Trần bị thương nặng, thậm chí thân thể trực tiếp phá toái cũng không phải là không thể được. Tuy nói như vậy cũng sẽ không suy giảm tới đến Tiêu Động Trần tánh mạng, nhưng thân thể bị hủy, trọng tố cần hải lượng tài nguyên không nói, coi như thật nặng tố thân thể, đối với tu sĩ bản thân cũng đã vẫn sẽ tồn tại một ít khó mà xem nhẹ ảnh hưởng. Lưu Phong, ngươi quá đáng, trong đám người, có đệ tử trong miệng truyền ra thấp như vậy giọng nói. Vậy mà mặc dù như thế, tên kia hướng Tiêu Động Trần xuất thủ đệ tử cũng vẫn như cũ không có chút nào nương tay. Thẳng hướng Tiêu Động Trần phóng tới, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ vẻ mặt không thay đổi, hắn có thể đủ cảm nhận được tên đệ tử này cũng không có muốn giết hắn ý tứ. Nhưng sức mạnh kia nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, nghĩ tưởng hủy ta thân thể. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, mắt thấy Lưu Phong quả đấm đã đánh tới, không có chút nào dừng lại. Một quyền chính là bay thẳng đến vọt tới Lưu Phong đập tới. Một quyền này, Tiêu Động Trần cũng tương tự không hề sử dụng toàn lực, nhưng mà vận dụng ước chừng 8 phần 10 tả hữu, nhưng dù vậy, tại hắn tinh tế dưới sự khống chế, một quyền này uy lực cũng hay lại là cực kỳ khủng bố. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần thân thể đã vô cùng mạnh mẽ, mặc dù tu vi thượng không đủ khả năng, nhưng dưới tình huống này, thân thể cường hãn ngược lại có thể làm cho Tiêu Động Trần nắm giữ càng đại ưu thế. Về phần thân trọng trang vực, Tiêu Động Trần chính là cũng không có dùng. Chỉ bằng chính hắn lực lượng cũng đã đủ để đối phó Lưu Phong. Nếu như vận dụng thần trọng tràng vực lời nói, há chẳng phải là quá khi dễ Lưu Phong? Ở từng tia ánh mắt nhìn soi mói, hai người quả đấm rốt cục thì hung hăng đụng va vào nhau. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, tất cả đệ tử tuy nhiên cũng sững sốt, bọn họ trong dự tưởng Tiêu Động Trần thân thể bị phá vỡ hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì Lưu Phong cánh tay, lúc này lấy một loại vô cùng không bình thường góc độ cong bẻ đi. A, ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết cuối cùng từ Lưu Phong trong miệng truyền ra ngoài. Chỉ thấy hắn cánh tay kia bên ngoài quần áo vào lúc này bị trong nháy mắt xé. Từng đạo vết rách giống như mạng nhện một loại răng đầy trên đó. Sau đó chỉ nghe, một tiếng liền trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, tất cả đệ tử cũng hoàn toàn ngốc. Trước thấy Lưu Phong bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã vô cùng không tưởng tượng nổi. Nhưng so sánh với lúc này hình ảnh mà nói, trước Lưu Phong bị đánh bay lại là căn bản coi là không cái gì. Nhưng mà một quyền mà thôi. Lưu Phong cánh tay liền bị trực tiếp xé, Tiêu Động Trần mới vừa rồi một quyền bên trong, đến cùng ẩn chứa cường đại dương nào lực lượng. Chương 2087, một chiêu đi. Một chiêu phân thắng thua, một quyền liền phế Lưu Phong một cái cánh tay, đây cũng quá tà môn đi, tiểu tử này tu vi thật chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh. Tại sao ta cảm giác hai người bọn họ tu vi thật giống như phản? Tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, lúc nào cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Trên trăm danh hoàng điện chính giữa đệ tử lúc này cũng rung động nhìn Tiêu Động Trần. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Đặc biệt sao cũng quá nghịch thiên, phải biết cõi đời này mặc dù có thể vượt cấp mà chiến thiên mới, nhưng vượt qua nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới mà chiến cũng quá kinh khủng. Nhất là Lưu Phong nhưng vẫn là hoàng trong điện đệ tử. Có thể tiến vào hoàng điện lời nói, không người nào là nhân vật thiên tài, vượt qua cảnh giới chiến đấu đối với bọn họ mà nói cũng không phải là không thể làm được. Nhưng dù cho như thế, lại còn là bị Tiêu Động Trần một quyền liền cho đánh bại. Đánh trọng thương, lúc này Lưu Phong sắc mặt đã hoàn toàn trở nên trắng bệch. Cánh tay bị phế dẫn dắt lên đau nhức không ngừng đánh thẳng vào đầu óc hắn. Hắn liền vội vàng cùng Tiêu Động Trần kéo ra thân vị. Rất sợ Tiêu Động Trần xuất thủ lần nữa, dù sao cánh tay bị đánh nát mặc dù không về phần giống như thân thể bị hủy nghiêm trọng như vậy. Nhưng tổn thương nhưng cũng rất đại, nếu như Tiêu Động Trần sẽ xuất thủ một lần đưa hắn một bên khác cánh tay phế bỏ lời nói. Kia với hắn mà nói tuyệt đối là tổn thất to lớn. Tiêu Động Trần cũng không có đi xuất thủ truy kích Lưu Phong. Trên thực tế nếu như không phải là hắn mới vừa rồi một quyền kia cũng không muốn giết tiếng người. Bây giờ Lưu Phong tuyệt đối cũng đã chết, về phần kia cái cánh tay, cũng bất quá nhưng mà một ít trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Ngươi kết quả là người nào? Lưu Phong trên trán toát ra một ít mồ hôi lạnh, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa, lấy Tiêu Động Trần mới vừa rồi một quyền kia lực lượng. Thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, căn bản không khả năng xuất hiện ở Tiêu Động Trần như vậy một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ trên. Ngươi còn không có tư cách biết ta là ai? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ bộ kia phong khinh vân đạm dáng vẻ, nhưng mà lần này Lưu Phong cũng không dám lại ra tay với Tiêu Động Trần. Mặc dù trong lòng cũng có lửa giận, nhưng Tiêu Động Trần mới vừa xuất thủ nhưng là đã đem hắn hoàn toàn cho trấn nhiếp. Sau lưng Lưu Phong, một đám hoàng điện uy tín lâu năm đệ tử sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Phải biết bọn họ hôm nay nhưng là đến cho Tiêu Động Trần một hạ mã uy. nhưng không nghĩ tới lại bị Tiêu Động Trần một người thì đem bọn hắn danh tiếng cho toàn bộ áp chế. Đặt ở dĩ vãng thời điểm, loại tình huống này có thể là căn vốn chưa từng xuất hiện. Ba ba ba, bất quá bỗng nhiên đang lúc này, trong đám người nhưng là bỗng nhiên có một trận tiếng vỗ tay âm vang lên. Đông đảo ánh mắt liên tục nhìn, chỉ thấy vỗ tay, bất ngờ chính là lần này tới trong hàng đệ tử duy nhất một danh hoàng bảng cường giả. Hoàng Huân, Hoàng Huân sư huynh phải ra mặt, tiểu tử này thật phải xui xẻo. Hoàng Huân sư huynh thực lực, cũng không phải là Lưu Phong có thể so sánh với, đó là tự nhiên, dù sao Hoàng Huân sư huynh nhưng là hoàng bảng thượng cường giả. Ta hoàng điện chính giữa cường đại nhất 100 danh một trong đệ tử. Hoàng Huân sư huynh tự mình xuất thủ, lần này thật có thể để cho tiểu tử này ở hoàng điện nêu cao tên tuổi. Bởi vì mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ, cho nên những thứ này hoàng điện đệ tử đối với Tiêu Động Trần cũng không có quá mức khinh thị. Nhưng dù vậy, trong bọn họ đại đa số cũng đều vẫn là coi trọng Hoàng Huân. Dù sao mặc dù Tiêu Động Trần mới vừa rồi đánh bại Lưu Phong, nhưng so sánh với Lưu Phong mà nói, Hoàng Húc nhưng là mạnh hơn rất nhiều, hai người cũng bất quá nhưng mà cảnh giới giống nhau mà thôi. Về mặt thực lực, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, không khen nói, lấy Hoàng Huân thực lực, coi như để cho hai cái ba cái, thậm chí là năm sáu cái Lưu Phong đồng loạt ra tay, cũng tuyệt đối đánh không lại hắn. Lưu Phong thực lực, ở Hoàng Điện Thiên Nhân Hậu Kỳ cảnh trong hàng đệ tử chỉ có thể coi là phổ thông mà thôi, mà Hoàng Huân cũng đã đạt tới cao cấp nhất cái tầng thứ kia. Tự nhiên không có so sánh tư cách, Hoàng Huân sư huynh, Lưu Phong cung kính nhìn Hoàng Huân, sau đó liền vội vàng tránh ra. Hoàng Huân từ trong đám người đi ra, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, tràn đầy cảm thấy hứng thú ánh sáng, trước hắn qua tới bên này, thật ra thì cũng chỉ là có linh cảm mà thôi, cũng không có thật chính muốn xuất thủ dự định, nhưng mới vừa rồi Tiêu Động Trần thật sự lộ ra thực lực lại để cho hắn sinh ra hứng thú. Một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, lại có thể một quyền phế bỏ Lưu Phong, như vậy thực lực, đơn giản là cường vượt quá bình thường. Vị sư đệ này, trước ngươi nói hắn không có biết tên ngươi tư cách, vậy ta thì sao, ta có tư cách sao? Hoàng Huân nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi. Tiêu Động Trần ánh mắt quan sát Hoàng Huân, hắn có thể đủ cảm giác được Hoàng Huân rất mạnh, so với Lưu Phong tuyệt đối cường đại hơn gấp mấy lần. Có không có tư cách, muốn xem ngươi biểu hiện, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Ừ, Hoàng Huân chân mày có chút kích động, ngược lại không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ nói như vậy. Bởi vì vốn là hắn thấy, Tiêu Động Trần hẳn nói thẳng ra mới đúng, dù sao, hắn chính là Hoàng Huân. Được, có cá tính, bất quá Hoàng Huân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cười lớn một tiếng sau, tiếp lấy liền tiếp tục mở miệng đạo. Tốt lắm, sẽ để cho ta từ một chút thực lực ngươi đến cùng thế nào. Vừa nói, Hoàng Húc hướng Tiêu Động Trần đưa ra ba ngón tay. Ba chiêu, ngươi chỉ cần có thể chịu đựng được ta ba chiêu, liền coi như ta thua. Điều kiện như vậy, không thể nghi ngờ là Hoàng Huân đối với Tiêu Động Trần có chút khinh thị. Cũng không có chân chính đem Tiêu Động Trần nhìn thành là đối thủ cùng cấp. Bất quá ở những người khác xem ra, nhưng căn bản chưa tính là khinh thị. Đây chính là Hoàng Huân a, Hoàng trong điện mạnh nhất 100 tên đệ tử ý. Đối phó một cái tu vi mới bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh tân nhân đệ tử. Ba chiêu đã coi như là vô cùng cho Tiêu Động Trần mặt mũi. Ba chiêu sao, ngược lại cũng không tệ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, bất quá ba chiêu có chút quá nhiều, ta xem liền một chiêu phân thắng thua đi. Ừ, ngươi nói cái gì? Hoàng Huân nhất thời lăng, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Một chiêu phân thắng thua, không chỉ là Hoàng Huân, chung quanh những đệ tử khác cũng đều kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần. Bọn họ đã chú ý tới Tiêu Động Trần nói là thắng bại hai chữ này. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần còn cảm giác mình có thể đánh bại Hoàng Huân? Hơn nữa còn là ở một chiêu dưới tình huống, ta nói, một chiêu phân thắng thua, Tiêu Động Trần bình tĩnh nói. Hoàng Huân lần này mới rốt cục kịp phản ứng, hắn nhìn Tiêu Động Trần, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Ngươi chắc chắn sao? Nếu như nhưng mà một chiêu lời nói, ta sợ ngươi sợ rằng không chịu nổi. Yên tâm, ngươi vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, hắn chi sở dĩ nói ra cùng Hoàng Huân một chiêu phân thắng thua. Thật ra thì cũng hay là bởi vì Hoàng Huân thực lực mà thôi. Coi như Hoàng trong điện cường đại nhất 100 danh một trong đệ tử. Hoàng Huân thực lực xác thực là khá vô cùng, tại hắn bây giờ thấy hôm khác người hậu kỳ cảnh tu sĩ chính giữa. Hoàng Huân tuyệt đối là cường đại nhất người kia, thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, thật ra thì cũng liền so với Hoàng Huân cường rất ít mà thôi. Cho nên, hắn lúc này mới muốn cùng Hoàng Huân chân chính đóng lật tay một cái. Ấn chứng thực lực bản thân, chương 2088. Không hề sử dụng toàn lực. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, nếu như nói Lưu Phong sức chiến đấu chính là 50 lời nói, như vậy Hoàng Huân sức chiến đấu là có thể đạt tới hơn 80 thậm chí 90 trình độ, mà chính hắn sức chiến đấu chính là 100, 100 đối với 50, đương nhiên sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, cho nên trước hắn nhưng mà tùy tiện một quyền, liền trực tiếp đem Lưu Phong một cái cánh tay đánh bể, đem Lưu Phong trọng thương, thậm chí nếu như nguyện ý lời nói, đem Lưu Phong một quyền đánh chết cũng không phải là cái gì việc khó. Mà Hoàng Huân, bởi vì Hoàng Huân sức chiến đấu so với Lưu Phong đã cao hơn rất nhiều. Thậm chí nói đã hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng, cho nên đang đối mặt Hoàng Huân thời điểm, Tiêu Động Trần sử dụng lực lượng tất nhiên muốn so đối phó Lưu Phong thời điểm nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, coi như là nhiều hơn một ít, nhưng bởi vì hắn sức chiến đấu hay là nếu so với Hoàng Huân cao không ít, cho nên kết quả cuối cùng Hoàng Huân vẫn như cũ sẽ bị hắn đánh bại. Sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ là bởi vì hắn và Hoàng Huân giữa thực lực sai biệt đúng là vẫn còn muốn nhỏ một chút. Cho nên dùng để ấn chứng thực lực bản thân lời nói, cũng không có vấn đề gì. Hoàng Huân tự nhiên không thể nào biết Tiêu Động Trần trong lòng là ý tưởng gì. Cũng giống vậy không biết cuộc chiến đấu này thật ra thì từ vừa mới bắt đầu cũng đã chắc chắn kết. Quả, lúc này hắn nhìn đối diện Tiêu Động Trần, vốn là trên mặt ít nhiều gì vẫn tồn tại kia một chút xíu nụ cười. Lúc này cũng là hoàn toàn biến mất, chuẩn bị xong, nếu là có thể lời nói, ngươi có thể xuất thủ. Hoàng Huân nhìn Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, cho tới bây giờ, hắn đối mặt Tiêu Động Trần thời điểm cũng vẫn như cũ duy trì khoan dung. Dù sao hắn cũng không phải là Lưu Phong, có thể leo lên hoàng bảng, dù là nhưng mà người thứ 100. Nhưng cũng đã đủ để chứng minh thực lực của hắn bất phàm. Ngươi xuất thủ trước đi, nếu là ta xuất thủ, chỉ sợ ngươi trực tiếp sẽ bại. Tiêu Động Trần vân đạm phong khinh, nhìn Hoàng Huân trong mắt tràn đầy bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hoàng Huân cảm thấy tự thân tâm tính đã đầy đủ ổn định. Vậy mà lúc này theo Tiêu Động Trần câu nói này ra miệng, hắn cũng vẫn cảm thấy trong lòng sinh ra một cơn lửa giận. Hắn tự nhận đang đối mặt Tiêu Động Trần lúc sau đã đủ cho Tiêu Động Trần mặt mũi, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ biểu hiện kiêu ngạo như thế. Hắn dầu gì cũng là toàn bộ hoàng trong điện cường đại nhất 100 danh một trong đệ tử. Tiêu Động Trần một cái vừa mới gia nhập hoàng điện tân nhân đệ tử mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm dám đối xử với hắn như vậy khinh thị. Được, đã như vậy, kia cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Hoàng Huân thanh âm lạnh lùng, trong mắt đã bắt đầu có sát khí hiện lên, dứt lời, chỉ thấy hắn cơ thể hơi run lên, ngay sau đó một cổ cực kỳ khí tức cuồng bạo liền nhưng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hoàng Huân sư huynh, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Cho hắn biết chúng ta hoàng điện thực lực chân chính. Hoàng Huân sư huynh, không cần nương tay, một đám hoàng trong điện uy tín lâu năm đệ tử vào lúc này đều có chút kích động. Nếu như nói không có Tiêu Động Trần trước cùng Lưu Phong giao thủ lời nói, bọn họ có lẽ sẽ còn sợ Hoàng Huân trực tiếp đem Tiêu Động Trần bắn cho giết. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ muốn để cho Hoàng Huân ra tay toàn lực, không cần có giữ lại chút nào, dù sao Tiêu Động Trần cùng Hoàng Huân giữa nhưng là ước định cẩn thận một chiêu phân thắng thua. Mà Hoàng Huân là bọn hắn lần này đến người mạnh nhất. Nếu là Hoàng Huân cũng vừa vặn thua ở Tiêu Động Trần trong tay lời nói. Không nói bọn họ những thứ này uy tín lâu năm đệ tử trên mặt mang không dừng được. Coi như là toàn bộ Hoàng Điện, sợ rằng cũng sẽ trở thành ngoài ra ba điện đệ tử cười nhạo đối tượng. Hoàng bảng thượng đệ tử đã đại biểu toàn bộ Hoàng trong điện sức chiến đấu cao nhất. Ở dẫn trước suốt một cảnh giới lớn dưới tình huống, nếu là còn đánh không lại một người mới đệ tử lời nói. Hoàng bảng thượng đệ tử vừa có thể coi là cái gì? Đối với chung quanh những đệ tử khác thanh âm, Hoàng Huân cũng không có để ý tới cái gì. Lúc này hắn toàn bộ trong mắt cũng đã chỉ còn lại Tiêu Động Trần một người bóng người. Sau đó cơ hồ ở tự thân linh lực đã bị vận dụng hơn 90% thời điểm. Thân thể của hắn, chính là trong nháy mắt động, giống như điện quang hỏa thạch, cực tốc bên dưới, cả người thậm chí đều giống như biến mất ở bên trong vùng không gian này. Hắn đúng là vẫn còn không có dùng toàn bộ lực lượng. Một mặt là hắn cảm giác mình không cần vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng đã đủ để đối phó Tiêu Động Trần. Về phần mặt khác, cũng hay là hắn lo lắng cho mình sẽ không giữ được tay đem Tiêu Động Trần trực tiếp giết chết. Dù sao động dùng sức mạnh càng lớn, thao túng cũng thì càng khó khăn, mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần đánh bại Lưu Phong, đã ở một mức độ nào đó chứng minh thực lực của chính mình, nhưng cuối cùng cũng hay lại là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Tự thân tu vi thấp như vậy nhỏ, lại là mới vừa tiến vào Hoàng Điện tân nhân đệ tử. Nếu là thật bị hắn đánh chết, dù là hắn là giết lầm, dù là hắn là Hoàng Bảng thượng đệ tử, cũng tuyệt đối vẫn là phải chịu đựng cực kỳ nghiêm cần trừng phạt. Loại này hình ảnh, là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Có chỗ nương tay sao? Đối với Hoàng Huân mỗi lần xuất thủ, theo người ngoài có lẽ còn không nhìn ra cái gì, vốn lấy hắn nhãn lực, nhưng là trong nháy mắt nhìn ra Hoàng Huân căn vốn không hề